Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra giao liên tiếp lên giá, lợi nhuận giảm đi rất nhiều, hắn cũng rất khó xử. Còn Tình Tâm đối với Thừa Diệp là nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Tuy rằng ánh mắt nàng luôn luôn bất giác chuyển đến đôi môi căng mà mỏng của hắn, trái tim nàng cũng chẳng hiểu về sao cứ đập liên hồi. Nhưng hắn xác thực là có tu dưỡng, làm ăn cũng rất hợp lý. Nhìn về mặt bất đắc dĩ cười khổ của La Nhĩ, đã biết hắn hoàn toàn hết năng lực chống đỡ rồi. Tiếp theo, việc cần bàn chính là một ít giá cả của mặt hàng mới. Trên đó còn có bản vẽ của rất nhiều loại mặt hàng. Nàng tỉ mỉ nghe Lý Đắc Hiền miêu tả những sản phẩm này đáng sắt ở chỗ nào. Từ ngữ dịch thuật cũng không có vấn đề, nhưng khi Thừa Diệp bàn giá cả, bắt đầu có kẻ động tay động chân. Rõ ràng là một loại 60 viên ngân gì đó, nhưng Lý Đắc Hiền tuy rằng cũng nói là 60 viên ngân, nhưng hắn lại thêm vào phía quản lý hàng tồn tại ở bến tàu, phí nhân lực, thậm chí là phía kéo xe cùng một loạt chi phí tạm nhằm khác, khiến giá cả toàn bộ bị đẩy lên, gần như muốn gấp đôi giá gốc. Song Phương mặc cả là việc khó lòng tránh khỏi, đang kéo ống tay áo của hắn, đã kéo đến mỏi tay rồi, nhưng lời của Thừa Diệp toàn bộ đều bị bóp méo, nàng vừa nghe vừa tức giận, suýt chút nữa không đem toàn bộ ống tay áo của hắn kéo xuống tiếp. Cùng lúc đó, có người cũng đã chịu đựng không nổi. Người có thể đi rồi, Đắc Hiền. Thừa Diệp nổi giận nặng nề quát. Sao? Công việc của ngươi tới đây kết thúc. Lý Đắc Hiền sắc mặt hết sức khó coi, đột nhiên bất an đứng dậy. Tại sao? Không thể thành thật truyền đạt ý tứ của ta cho hắn, lý do này đủ hay chưa? Sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Ta làm sao dám? Người đem toàn bộ ý tứ của ta nói lại cho hắn nghe. Tên gia hỏa này, nàng không có tên sao? Nàng mím mím môi, bắt đầu chiếc chiếc oa oa đem quá trình thảo luận giá cả từ đầu tới đuôi nói lại bằng tiếng nước ngoài một cách lưu loát cho La Nhĩ nghe. Chỉ thấy hắn càng nghe càng trừng to mắt, mà sắc mặt Lý Đắc Hiền càng lúc càng tái nhợt, thậm chí là cả người run lên. Kỳ thực ngay từ đầu hắn cũng không dám lừa gạt Thừa Diệp, lá gan này là từ từ mới lớn dần lên. Hơn nữa hắn biết rõ Thừa Diệp quan tâm đến chuyện mù mắt này như thế nào. Trừ khi có việc, Thừa Diệp căn bản không qua lại với những người khác, cho nên hắn vẫn độc chiếm cái chiếc béo bờ này, cũng khiến những người cùng người ao ước. Nhưng lỡ như nguyên nhân xa thải này để cho tất cả mọi người biết, hắn có thể cả công việc khác cũng không tìm được. Bối lặng ra, thỉnh cho ta một cơ hội. Hắn run run nói, quỳ xuống xấu hổ cầu xin. Nếu người còn không đi, ta tìm người chặn đứt cái chân chó của người. Thừa Diệp ngữ khí bình tĩnh, nhưng lạnh ý trong đó lại khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Lý Đức Hiền nào dám tiếp tục ở lại đây nữa, lập tức ngã nhào mà chạy. Tình Tâm tiếp theo phải tiếp tục công tác viện dịch. Rất nhanh sau đó, tình hình muốn làm ăn này của hai bên đã được định liệu. La Nhĩ đối với nàng ca ngợi có thừa, mà những lời này nàng đều chỉ nói sơ qua. Nhưng đối với yêu cầu cuối cùng, trước khi rời đi của hắn, nàng khéo léo cự tuyệt. Nhưng bởi vì không được phiên dịch, Thừa Diệp rất không vui. Hắn nói gì? Thừa Diệp không thích cảm giác bị quên. Không có gì quan trọng, hắn nói nếu ngươi không ngại, hắn muốn dùng lễ nghi nước hắn, biểu thị kính ý với ta. Lễ nghi gì? Chính là nắm tay ta, chỉ một bàn tay ta hôn nhẹ một cái. Hắn sắc mặt vô chút biến đổi. Hắn muốn khinh bạc ngươi. Nàng nhanh chóng phủ nhận. Không phải, đây là lễ nghi của bọn họ, trước khi cùng nữ tử cáo biệt đều sẽ làm như vậy. Ừ, ở đây không phải nơi đó. Lời nói này đã đủ rõ ràng, vì vậy nàng trực tiếp đem lời của hắn nói cho La Nhĩ đang vô cùng hoang mang nghe. Không ngờ rằng nghe xong hắn lại bật cười, chíp chíp oa oa nói cả một chàng, khiến nàng mặt mày đỏ ửng, chẳng biết nên nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu cười. Sau khi tiễn hắn rời khỏi đây, nàng cũng muốn bỏ đi, nhưng Thừa Diệp lại không có ý định đó. Cuối cùng lại nói cái gì? Nàng tưởng rằng hắn nghe không ra trong lời nói của La Nhĩ nồng đậm tiêu ý sao? Nàng dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn. Ngươi thật sự muốn nghe? Nói nhảm. Nàng trợn trắng mắt, sao nàng lại quên được hắn rất thiếu kiên nhẫn chớ? Hắn nói, không ngờ bối lạc gia làm ăn đã bá đạo như vậy, đối với thê tử cũng bảo hộ như thế. Hắn nói hắn nhìn ra được, ngươi quan tâm ta đến thế nào? Mà chúng ta kiêm điệp tình thâm ra sao? Bởi vì hắn thấy ánh mắt của nàng cứ luôn nhìn chằm chằm Thừa Diệp, trên khuôn mặt mễ lệ tàn ra hào quang e thẹn động lòng người. Bất quá câu nói đó, nàng tự mình tình lược, cái đó quá mất mặt, hắn không cần biết. Mắt hắn có vấn đề rồi. Hắn sao lại quan tâm nàng chứ? Cầu khi hắn có chút khinh thường, khiến nàng có chút bất mãn. Cái chuyện hắn muốn hôn mu bàn tay một chút thì có quan trọng gì đâu chứ? Đừng nói với ta, người đã bị hôn rồi. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, tâm tình hắn không hiểu sao đột nhiên rất khó chịu. Nàng cố ý không trả lời vấn đề này. ta có thể quay về Vân Hành Lâu được chưa? Người còn chưa trả lời ta. Người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net